Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, tái chiến lôi yêu. Chương 1171, tái chiến lôi yêu. Kiếm như yêu, thôn trong sấm sét đan. Lâm Phong tâm niệm khẽ run, lập tức kế tục nhắm mắt lại, yên tĩnh cảm ngộ sấm sét hàm nghĩa mảnh vỡ. Thiên cơ kiếm nếu là ngưng xuất kiếm hồn, uy lực cường thịnh so với bản thân hắn sức mạnh cũng phải đuổi tới mới là mục đích cuối cùng, ngoại trừ để kiếm trở thành tuyệt thế lợi kiếm ở ngoài. Bản thân hắn cũng phải lĩnh ngộ tuyệt đỉnh hàm nghĩa. Thứ 90 nhật, một đạo óng ánh sấm sét nhằm phía vòm trời. Tử mang nối liền trời đất, thiên cơ kiếm ong ong không ngừng. Sấm sét múa tung, kiếm chi quanh thân, toàn bộ là cuối cùng chi sấm sét, mà cái kia trong sấm sét đan đã bị thiên cơ kiếm nuốt chửng đến sạch sành xanh, có thể thấy được dựng dục ra này sinh mệnh kiếm hồn có cỡ nào gian nan. Thiên cơ kiếm phát sinh vui vẻ chi ngâm, ở trong hư không điên cuồng bay lượn, oanh ca tiếng vang không ngừng, chung quanh đều là hủy diệt sấm sét, dường như muốn đem không gian nổ tung đi. Tình cảnh này để Lâm Phong trên mặt lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Kể từ hôm nay, thiên cơ kiếm có linh, hóa thành chân chính ý nghĩa thượng sinh mệnh chi kiếm. Không nghĩ tới ta đệ nhất hàm nghĩa đem có thể sẽ là sấm sét. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, trực tiếp nuốt lấy ba viên sấm sét hàm nghĩa mảnh vỡ. Bây giờ hắn sấm sét ý chí sức mạnh đã bước vào đến tầng thứ 9, hơn nữa này ngưng tụ sấm sét kiếm hồn, hắn loại thứ nhất lĩnh ngộ hàm nghĩa sức mạnh, rất có thể sẽ là sấm sét hàm nghĩa. Hơi suy nghĩ, thiên cơ kiếm xẹt qua hư không, giáng lâm ở Lâm Phong bàn tay bên trong. Kiếm ong ong không ngừng, tựa hồ là ở nhảy nhót. Trên người thánh khí tuy nhiều, nhưng cùng thiên cơ kiếm chi kiếm tuyệt đối là liên hệ tối chặt chẽ. Thiên cơ kiếm kiếm hồn là lấy chính mình hồn cô đọng mà thành, so với chặt chẽ liên kết, trừ phi mình bị xóa bỏ, bằng không thiên cơ kiếm người có thể cướp đi. Nếu là mấy vị lão sư nhìn thấy thiên cơ kiếm dựng dục ra kiếm hồn, chắc chắn vui mừng đi. Lâm Phong nghĩ đến càn vực, thiên trì đối với mình xem như là ơn trọng như núi. Ngày khác hắn chắc chắn thiên trì vật truyền thừa thiên cơ kiếm tế luyện thành tuyệt thế thần binh. Dường như thiên chi kiếm giống như khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Thiên trì đối với hắn như vậy coi trọng, nhưng cuối cùng vì hắn tiền đồ đem hắn tống biệt, thậm chí trong bóng tối một đường bảo vệ hắn rời đi càn vực cho đến an toàn. Tương lai nếu có một phen thành tựu, định báo này ân. Hơi suy nghĩ, thiên cơ kiếm bay lên không, Lâm Phong bắt đầu muốn chuẩn bị tế luyện kiếm thứ hai hồn. Đầu tiên muốn làm như trước là lấy hồn dưỡng kiếm. Cho đến sau 10 ngày, Lâm Phong bước ra vùng hư không này gian, mệnh vận thần điện lão giả nhìn về phía hắn, cho cười nói, có người kéo ngươi quá khứ. Ngoặc kép, Lâm Phong đã sớm chuẩn bị, mi tâm chỗ phảng phất có một đôi thiên nhãn xuất hiện, nhìn thấu lôi yêu vị trí. Lão nhân phất tay thời gian, hắn cũng đã ở tụ thế. Vù, hư không run lên, Lâm Phong giáng lâm ở một không gian khác. Lúc này lôi yêu thân thể đột nhiên gian căng thẳng, bỗng nhiên gian xoay người, chỉ thấy một đạo khủng bố sấm sét chi mang hướng về hắn đánh giết mà đi. Không gian đánh nứt, kinh khủng kia sấm sét phảng phất bổ ra một cái hố đen, muốn đánh về hắn. Lôi thuẫn, khủng bố lôi điện chi lực điên cuồng từ lôi yêu trên người tỏa ra, hóa thành một mặt sấm sét tấm khiên, oanh ca, hủy diệt tử quang đánh vào lôi thuẫn bên trên, đem trực tiếp nổ đến nát tan. So với đáng sợ sức mạnh công kích chấn động đến mức lôi yêu rên khẽ một tiếng, khóe miệng chảy máu, một đòn oai phá hắn lôi thuẫn, phá tan hắn khủng bố thân thể, đem hắn oanh thương. Khi làm Lôi Yêu thấy rõ thương hắn càng là Lâm Phong kiếm thời gian, nhất thời yêu khí nhằm phía mây xanh, tử sắc tóc dài múa tung không ngớt. Lâm Phong, dĩ nhiên là Lâm Phong ngự kiếm thương hắn. Giết! Lâm Phong khẽ quát một tiếng. Này Lôi Yêu phản ứng mãnh liệt, so với thân thể lại cực kỳ khủng bố, hơn nữa là yêu hoàng hậu nhân, e sợ còn có thể có rất nhiều thủ đoạn cuối cùng hoặc là bảo vật. Người như thế gốc gác quá sâu, muốn giết chết hắn quá khó. Vì lẽ đó Lâm Phong vốn là dự định ẩn nhẫn không phát, mãi đến tận hắn chân chính có thể đem đối phương chém giết thời điểm lại ra tay. Nhưng Lôi Yêu hiển nhiên không chuẩn bị buông tha hắn đoạt lôi đan mối hận, muốn chu diệt hắn. Thiên cơ kiếm không ngừng ánh kiếm phừng phực, Lôi Yêu tử sắc yêu dực xuất hiện, điên cuồng lấp lóe đong đưa, thân thể dường như như một cơn gió, khủng bố thiên cơ kiếm đuổi theo hắn không ngừng đánh giết mà ra, đem chung quanh hắn không gian đều muốn xé rách đi, toàn bộ đều là đáng sợ lôi mang. Làm sao biết, lúc này mới một ngày thời gian, làm sao hắn cũng có như thế lực lượng sấm sét. Lôi Yêu ánh mắt cứng ngắc, so với này thiên cơ kiếm trong phóng thích lôi uy có thể nói khủng bố, hắn đều không dám gắng gượng chống đỡ. Mà hắn lần thứ nhất muốn giết Lâm Phong thời điểm, Lâm Phong mới chỉ có thiên vũ tầng 5 tu vi, căn bản không hiểu lực lượng sấm sét. Chuyện này làm sao đột nhiên liền trở nên kinh khủng như thế rồi? Hắn làm sao biết trong khoảng thời gian này bên trong, Lâm Phong chịu đựng bị thiên lôi đánh tội nghiệt, lại thôn sấm sét hàm nghĩa mảnh vỡ, còn đoạt hắn cái kia trong sấm sét đan, cho thiên cơ kiếm nuốt lấy. Vù, khủng bố lôi hỏa chi tiễn đột nhiên gian giáng lâm, vững vàng khóa chặt hắn. Lôi Yêu nổi giận gầm lên một tiếng, tận ám kim ánh chớp từ trên người hắn bổ ra. Đồng thời hắn hơi suy nghĩ, bàn tay bên trong xuất hiện một tử sắc lôi cổ. Oanh ca, Lôi Yêu một nện lôi cổ, nhất thời đồng dạng đáng sợ sấm sét đánh giết mà ra, đem trong hư không mũi tên đều bổ xuống. Sấm sét hệ thánh khí, Lâm Phong thần sắc ngưng lại. Loại này hệ sét thánh khí cùng Lôi Yêu e sợ độ khớp sẽ phi thường cao, phát huy ra uy lực cũng chính là đáng sợ, liền dường như hắn bây giờ sử dụng thiên cơ kiếm như thế, khống chế thiên cơ kiếm không ngừng chém giết Lôi Yêu, đồng thời trong tay lạc nhật mũi tên một mũi tên tiếp theo một mũi tên. Lôi Yêu mặc dù nắm giữ lôi cổ ở tay như trước bị ép đến có chút bận bịu loạn, không khỏi tức giận trùng thiên. Hống, Lôi Yêu điên cuồng gào thét một tiếng, cả người hóa thành to lớn ám kim lôi chim, lợi chảo không ngừng oanh kích lôi cổ, tiếng sấm ngập trời, hư không đều muốn nổ tung. Ở Lâm Phong cùng Lôi Yêu trung gian, vùng hư không đó phảng phất đều muốn nứt toác, bụi bặm đầy trời, không gian bừa bãi tàn phá, trên mặt đất thủng trăm ngàn lỗ, vết nứt tận, hai người khủng bố công kích đều đã đến tôn giả cấp độ, khiến cho biết dùng người quần kinh hãi. Này khủng bố tiếng sấm hấp dẫn xa xa không ít người lại đây, có 4-5 người xuất hiện ở xa xa hư không, nhìn hai người này chiến đấu. Khi bọn họ nhìn thấy Lâm Phong thời điểm không khỏi khá là kinh ngạc, gia hỏa này chính là cái kia trong hình ảnh xuất hiện người, quả nhiên rất nhiều thánh khí, bất quá đã không có lam sắc mệnh cách, hẳn là bị hắn dùng mất rồi. Có đảm công bằng một trận chiến, Lôi Yêu nổi giận gầm lên một tiếng, thiên cơ kiếm cùng lạc nhật mũi tên làm cho hắn ngập trời mạnh mẽ thần thông sức mạnh pháp phát huy. Được, cảm giác cực kỳ uất ức. Ngươi ý tứ là phải đem tu vi áp chế ở thiên vũ tầng 6 cùng ta chiến sao? Ta không ý kiến, Lâm Phong cười gằn, cái gì gọi là công bằng? Tu vi nếu là ngang ngửa, hắn sao lại sợ đối phương? Hắn rất nhiều thần thông sức mạnh đều là bởi vì đối phương cảnh giới cao hơn hắn mà không phát huy. ra nên có hiệu quả. Thiên lôi diệt thể, lôi yêu điên cuồng hét lên một tiếng, nhất thời có ở trên trời sấm sét điên cuồng lăn lộn. Trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, toàn bộ hư không đều là đáng sợ sấm sét đang lăn lộn. Thiên địa đều mờ đi, xa xa người từng cái kinh hồn bạt vía. Trời đáng sợ, này cuồn cuộn lôi điện chi lực tuyệt đối có thể đem bọn họ phách thương. Tu vi của người này không mạnh, đều nhờ vào thánh khí oai. Bây giờ lại cũng bị thiên lôi công kích. Có muốn hay không ra tay giết hắn đoạt thánh khí? Lúc này có người mở miệng, nhìn Lâm Phong trong tay Lạc Nhật cung lộ ra tham lam chi sắc. Dục giả dục dịch, nhưng lại không dám manh động. Lo lắng Lâm Phong trực tiếp lấy Lạc Nhật mũi tên xạ giết hắn. Bởi vậy muốn cổ động đoàn người đồng loạt ra tay giết Lâm Phong. Đúng, giết hắn, ai đoạt đến thánh khí liền thuộc về ai. Có thể đi vào vùng không gian này không có một cái là người hiền lành, giờ khắc này đều có giết người đoạt bảo tâm tư. Từng luồng sức mạnh kinh khủng trùng thiên, ngăn cản trong hư không sấm sét oai. Đồng thời bọn họ đều đang nổi lên sức mạnh công kích. Oanh ca, thiên lôi trực tiếp đánh xuống, vững vàng khóa chặt Lâm Phong. Thiên lôi diệt thể, xúc động khủng bố lực lượng sấm sét, giết chết tất cả, muốn cho Lâm Phong thân thể nứt toác. Trên trời tất cả đều là sấm sét, Lâm Phong căn bản không có cách nào né tránh. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không nghĩ muốn né tránh ý tứ. Giết. Những người khác hầu như ở đồng thời hướng về Lâm Phong vọt tới. Thừa dịp thiên lôi oanh kích Lâm Phong, đem Lâm Phong xóa bỏ đi, cướp đoạt thánh khí. Oanh ca, khủng bố thiên lôi giáng lâm ở Lâm Phong trên người, đem tóc của hắn đều nổ đến nổ lên. Cuồn cuộn lam sắc sấm sét quấn quanh ở Lâm Phong trên người, lăn lộn không ngớt. Một người bàn tay hóa thành kim sắc, bay thẳng đến Lạc Nhật cung nắm tới, ánh mắt lạnh lẽo, vù, Lạc Nhật cung biến mất, xuất hiện ở Lâm Phong trong tay chính là Phương Thiên Họa Kích. Phương Thiên Họa Kích khẽ run lên, hướng về đoạt Lạc Nhật cung người bạo xạ mà đi. Đối phương cho rằng Lâm Phong bị lôi điện bổ trúng không chết cũng muốn mất cảm giác. Nhưng căn bản không ngờ rằng giờ khắc này Lâm Phong căn bản chưa từng chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Hai người khoảng cách như vậy gần, hiến pháp tránh thoát đòn đánh này, xì tiếng vang truyền ra. Phương Thiên Họa Kích sỉ nhục đối phương yết hầu. Chết, quỷ trí ú. Lâm Phong bỗng nhiên gian xoay người, một đạo thanh âm lạnh như băng phun ra, chú lực lượng lượng hướng về đối phương hạ xuống. Đối phương ánh mắt run lên, khủng bố chân nguyên trùng thiên, muốn phá diệt chú lực lượng lượng, nhưng mà ở đồng thời Lâm Phong bàn tay run lên, lôi điện chi lực oanh nện ở trên người đối phương, làm cho đối phương thân thể mất cảm giác hạ, chú lực lượng lượng đồng thời giáng lâm, diệt, một chữ phun ra, Phương Thiên Họa Kích quét ngang, sấm sét phảng phất hóa thành một đạo lưỡi dao sắc, chém ngang mà ra, đem thân thể của đối phương bổ nứt, vẫn lạc, lại là mấy trăm ngàn mệnh cách. Quy về Lâm Phong, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.